Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173 Luyện Kim Vương Di Thư. Lôi Mộc bỗng nhiên nói, kia Tiểu Hải Vương. Lôi Mộc bỗng nhiên nói, Hải Vương vì cái gì nhất định phải dùng âm nhạc tới đánh thức vị này Luyện Kim Vương? Nó vì cái gì như vậy yên tâm khiến cho ta tiếp xúc đến vị này? Nó không sợ ta giết chết vị này hoặc không tâm đem vị này làm cho linh hồn tán loạn sao? Vương Diệp cùng Điên Dược Vương lâm vào trầm tư, Điên Dược Vương rốt cuộc so Vương Diệp cùng Lôi Mộc sống được lâu thấy được nhiều. Suy tư một lát, liền đến cái gì, năm đó trong thành sở hữu tương đối có thể chuyên nghiệp đại sư cơ hồ đều ở. Nghiên cứu cùng trường sinh cùng đột phá có quan hệ tương quan tri thức. Ta nhớ rõ Cận Nguyên Huy từng ở một lần tối cao cấp bậc chuyên nghiệp đại sư tụ hội chung đưa ra một loại khả năng, tên là xanh tươi trở lại, cho rằng côn trùng cùng một ít động vật sẽ ở mùa đông ngủ đông. Tựa như chết đi giống nhau không ăn bất động, thẳng đến năm sau mùa xuân lại sống lại. Chính là một loại làm sinh mệnh tận lực kéo dài phương pháp. Còn lấy rùa đen chờ sinh vật nêu ví dụ, tỏ vẻ rất nhiều trường thọ động vật đều không thích nhúc nhích. Hội trưởng thời gian giấc ngủ, bao gồm trường thọ tộc thụ nhân tộc cùng long nhân tộc. Kỳ thật cũng là thường xuyên ở vào giấc ngủ trạng thái chủng tộc, còn nhắc tới một ít sinh vật bao. Gồm nhân loại đều có tự lành có thể, nhưng loại này tự lành có thể lại theo nhân loại tuổi biến lão dần dần biến kém. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có lão nhân tóc xanh tươi trở lại. Mọc ra tân nha chờ trạng huống xuất hiện. Loại này chính là một loại nhân thể công năng sống lại, vì thế Cận Nguyên Huy đưa ra nhân loại thân thể kỳ thật có luân hồi sống lại khả năng. Chỉ là ngươi muốn sống đến một lúc nào đó gian điểm. Trong thân thể còn phải có cũng đủ năng lượng làm thân thể của ngươi khí quan có thể xanh tươi trở lại, sao như thế nào mới có thể sống đến thời gian điểm? Cũng cho thân thể khí quan sống lại khả năng. Cận Nguyên Huy đưa ra phương pháp chính là ở đạt tới thọ mệnh giới hạn thời điểm lựa chọn trầm miên, làm thân thể ở vào tốt nhất trạng thái. Lại ngâm ở có thể kích thích nhân thể công năng sống lại dược tề chung. Hoặc là ăn vào tương quan dược tề. Như thế, liền có nhất định khả năng làm thân thể từ lão niên trạng thái một lần nữa phản hồi tuổi trẻ trạng thái, chờ đến thân thể trở lại tuổi trẻ trạng thái. Ngủ người chỉ cần bị đánh thức liền có thể, Vương Diệp rất là ngữ. Làm như vậy còn không bằng trực tiếp đổi một khối thân thể mới, Điên Dược Vương. Đúng vậy, Cận Nguyên Huy đưa ra loại này khả năng bị một thân trào. Nhưng Cận Nguyên Huy kiên trì thân thể là chính mình hảo. Sau lại thậm chí nói ra nếu muốn đổi mới thân thể, còn không bằng đổi mới càng không dễ dàng hư thân thể. Ngay sau đó lại đưa ra luyện kim thể cùng nhân loại linh hồn kết hợp khả năng, Vương Diệp cùng Lôi Mộc quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường Luyện Kim Vương, Điên Dược Vương phỏng đoán. Cận Nguyên Huy hiện tại rất có thể làm hai tay chuẩn bị, đem đại bộ phận thân thể mặt khác làm xử lý. Trông cậy vào thân thể có thể xanh tươi trở lại. Mặt khác tắc đem chính mình bộ phận khí quan cùng linh hồn cùng luyện kim vật kết hợp, Vương Diệp nói. Xem ra đối cái gọi là xanh tươi trở lại vừa nói cũng không phải rất có nắm chắc. Nếu không sẽ không đem linh hồn của chính mình phóng tới luyện kim thân thể thượng, Điên Dược Vương lắc đầu, căn cứ ta cùng tiếp xúc tới xem. Vị này kỳ thật càng yêu ái xanh tươi trở lại vừa nói. Cho rằng nhân loại linh hồn một khi thoát ly đại não loại này quan trọng khí quan, liền rất khó cùng luyện kim vật kết hợp đến cùng nhau. Có chút phong linh tuy rằng có thể bám vào ở nào đó vật thể thượng, thậm chí thao túng chút vật thể, nhưng chung quy không phải vật thể bản thân, ngược lại càng như là một loại tồn trữ trạng thái, Điên Dược Vương một đốn. Cận Nguyên Huy còn cho rằng vạn vật đều có linh, một khi có công năng phi thường tinh vi hoặc trả giá đại lượng tinh thần sáng tạo ra tới luyện kim vật, sau này đó luyện kim vật vô cùng có khả năng ra đời tựa như linh hồn giống nhau độc lập ý thức. Cho nên luyện chế con rối chưa bao giờ sẽ luyện chế công năng quá mức phức tạp. Cũng sẽ không giao cho con rối tự mình tự hỏi có thể, Vương Diệp ôm cánh tay. Không kiên nhẫn nói, ngươi nói nhiều như vậy, kết luận là cái gì? cùng với rốt cuộc muốn như thế nào đánh thức vị này luyện kim vương. Điên Dược Vương cho Vương Diệp một không sảng ánh mắt, có thể có điểm kiên nhẫn sao? Có trải qua phân tích, từ đâu ra kết quả? Lôi Mộc đè lại Vương Diệp, đối Điên Dược Vương nói, ta minh ngài ý tứ, vị luyện kim vương cũng không thay đổi vì vong linh, nếu không sớm có thể làm như vậy, mà trước khi chết làm hết thảy chuẩn bị đều là vì sống lại. Muốn đánh thức, chỉ có một loại phương pháp, chính là làm cảm giác được chính mình thân thể khôi phục sinh cơ. Điên Dược Vương một lóng tay Lôi Mộc, nhìn xem, đây mới là người thông minh. Điên Dược Vương lại khinh bỉ Vương Diệp, ngươi liền sẽ không chính mình động đầu óc sao? Rõ ràng ta phân tích quá trình đều ẩn tàng rồi đáp án. Vương Diệp ha hả, may mắn ngươi đồ đệ Điên Dược Vương phản ứng lại đây, đến liền phải tấu hỗn đản này. Vương Diệp rầm gì một tiếng, đối Lôi Mộc nói, Hải Vương tuy rằng làm ta dùng âm nhạc đánh thức vị này, nhưng ngoài cửa con rối lại nói tùy tiện ta dùng cái gì phương pháp. Có lẽ dùng âm nhạc đánh thức chỉ là Hải Vương tự thân nhận thức. Đến nỗi ta rốt cuộc dùng cái gì phương pháp, nó hẳn là sẽ không để ý. Lôi Mộc gật đầu. Cũng đúng, Vương Diệp. Cho nên muốn đánh thức vị này, đầu tiên không thể làm thay đổi thành vong linh. Đến làm liền làm cả đời linh tỉnh lại. Đúng không? Điên Dược Vương cam chịu, Vương Diệp trên mặt lộ ra quái dị thần sắc. Bỗng nhiên cảm thấy mỗ nhân quả kỹ năng quả thực giống như là vì vị này luyện kim vương chuẩn. Bị đương cấp bậc đạt tới chơi 60 cấp khi. Nhân quả kỹ năng thụ sẽ giải khóa một sống lại kỹ năng sinh tử luân hồi, mà này sống lại kỹ năng. Cùng này chơi có thể trực tiếp sống lại người có hơi bất đồng, mỗi lần thi triển này sống lại kỹ năng. Bị sống lại người sẽ từ tử vong trạng thái trở về nhất nguyên thủy trạng thái. Lại một chút sinh trưởng đến trước khi chết trạng thái, chẳng qua này quá trình thực mau. Thoạt nhìn giống như ở mấy giây nội, một người liền từ đã có lại lần nữa xuất hiện. Nếu có thể khống chế này kỹ năng, hay không có thể đem người chết thân thể khôi phục đến chỉ định trạng thái. Tỉ như làm luyện kim vương thân thể khôi phục đến thiếu niên thời kỳ. Vương Diệp tim đập nhanh hơn. Trước kia trước nay quá này sống lại kỹ năng còn có thể như vậy dùng, chủ yếu là đều đương trò chơi. Kỹ năng, sao có thể còn sẽ thâm kỹ năng này cách dùng? Bất quá này sống lại kỹ năng có thể đối chơi bên ngoài sinh linh sử dụng sao? Còn có nếu như có thể chỉ định khôi phục thời gian đoạn. Này kỹ năng có phải hay không cũng quá nghiêu bẻ. Chỉ cần mau chết người bảo tồn hào tự mình linh hồn. Bảo đảm tử vong khi linh hồn sẽ không rời đi thân thể cùng tán loạn. Lại tìm thi triển sinh tử luân hồi không phải tương đương với có thể trọng hoài tân sinh. Bất quá, này kỹ năng nếu thật có thể sống lại phi chơi sinh linh. Chỉ định sống lại thời gian đoạn lại tính cái gì? Vương Diệp, rốt cuộc nói chính mình tương lai khả năng sẽ nắm giữ một loại sống lại thuật. Nếu đến lúc đó không thể sống lại phi chơi bên ngoài tồn tại. Hiện tại nói ra bất quá bằng làm người chờ mong. Nói không chừng còn sẽ rước lấy phiền toái, nhưng quên. Hiện tại nhất cử nhất động đều ở mỗ đôi mắt giám thị dưới, nói đến. Tới rác rưởi sơn lúc sau. Lại bị nhìn trộm cảm giác tựa hồ biến mất đâu, uy. Ngươi ở cái gì? Điên Dược Vương thúc giục, Vương Diệp hoàn hồn. Ta ở, ta biện pháp thật sự làm vị này luyện kim vương đạt được tân sinh. Nhưng nếu chỉ là tạm thời kích thích thân thể, làm thân thể khí quan khôi phục nhất định sinh cơ, cũng không khó làm được. Dư lại thân thể khí quan bảo quản đến còn tính đúng chỗ. Cũng có hư thối hoại tử, chỉ là sinh cơ đã phi thường mỏng manh, Vương Diệp bắt đầu suy tư phải đối cận nguyên. Huy sử dụng cái gì dược tề, Điên Dược Vương kiêu ngạo nói. Ta liền biết cuối cùng vẫn là phải dùng đến dược tề. Mà theo ta được biết, cận nguyên Huy có thể là sở hữu đại lão chung duy nhất sẽ không sử dụng tăng thọ dược tề người. Bởi vì cho rằng tăng thọ dược tề chính là tiến thêm một bước tiêu hao nhân thể tiềm năng. Làm có xanh tươi trở lại khả năng cũng trở nên có khả năng, Điên Dược Vương hừ nói. Chính là sai lầm quan niệm. Ta nghiên cứu ra tăng thọ dược tề sao có thể dùng tiêu hao thân thể tiềm năng tới làm giới. Quả thực nói hưu nói vượn. chính là dùng dược tới tẩm bổ đã suy bại thân thể. Một lần nữa cấp thân thể rót vào sinh cơ. Cho nên ngươi cũng không cần này dược tề. Liền luyện chế tăng thọ dược tề cấp này ngoan cố loại rót hạ. Chút sinh cơ hẳn là cũng đủ đánh thức. Vương Diệp bĩu môi. Ngài lão tới luyện chế. Điên dược vương trừng mắt. Ta đều đã chết. Hiện tại liền nhị cấp vong linh. Rất nhiều đồ vật lấy đều lấy không đứng dậy. Ngươi còn làm ta luyện dược. Vương Diệp, ngài luôn không phải cũng đã quên tăng thọ dược tề là mấy cấp dược tề. Tuy rằng ta là thực thiên tài. Nhưng ta cũng không dám ở chỉ có thể luyện chế tứ cấp. Miễn cưỡng có thể luyện chế số ít ngũ cấp dược tề dưới tình huống đi khiêu chiến cửu cấp dược tề. Hảo đi, điên dược vương nghẹn lại. Nhưng thực mau nói, tăng thọ dược tề có trung thấp xứng bản. Cao cấp nhất có thể tăng thọ 30 năm. Trung cấp có thể tăng thọ 10 năm đến 15 năm. Cấp thấp ước chừng 8 đến 5 năm, vương Diệp nhíu mày. Ngươi bổn sách thuốc trùng nhưng viết tăng thọ dược tề còn có trung thấp xứng bản, điên dược vương. Ngạo nghễ nói, ta đương nhiên sẽ không viết. Ta nếu có thể nghiên cứu ra duyên thọ 30 năm dược tề. Vì cái gì muốn đem trung cấp cùng cấp thấp viết đi lên? Lại nói trả giá to như vậy giới. Lại chỉ có thể duyên thọ 3-4 năm có ý tứ gì? Vương Diệp nói thầm, thật là người no không biết người đói khổ. Này thượng không biết có bao nhiêu hấp hối người nếu có thể sống lâu 1-2 năm. 3-4 năm, có thể làm rất nhiều sự hảo đi, điên dược vương trừng. Ngươi còn không cần trung thấp xứng bản tăng thọ dược tề phối phương. Vương Diệp nhanh chóng duỗi tay. Cho nên bên người có lão sư, cùng chính mình đọc sách học tập, thật là có khác nhau. Bởi vì có chút tri thức, không nhất định sẽ viết ở trong sách. Lại đồng dạng quan trọng, điên dược vương cũng làm bộ làm tịch. Nếu đều đem sách thuốc cấp Vương Diệp, tự nhiên sẽ không lại cất giấu này tri thức. Huống hồ này nhãi danh vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Cơ hồ chỉ cần nói một lần, Vương Diệp là có thể nghe minh. Nhiều thí vài lần, là có thể đem tương ứng dược tề luyện chế ra tới. Vương Diệp bắt được tăng thọ dược tề trung thấp, xứng bản phương thuốc. Rồi lại phát hiện vừa hỏi đề, có chủ dược liệu. Có vài loại phụ dược cũng khuyết thiếu, Lôi Mộc nhắc nhở. Ngươi có thể hỏi một chút cửa con rối. Này nếu là giải đề, hẳn là cùng phía trước giống nhau. Ra đề mục giả sẽ liền tài liệu cùng nhau chuẩn bị, đối nga. Vương Diệp lập tức chạy về phía phòng ngủ cửa. Đi theo ngoài cửa đứng gác hình người con rối tác muốn tương ứng dược liệu, cũng không lòng tham. Đồng dạng dược liệu chỉ cần thập phần, lý do. Đương nhiên là có luyện chế quá loại này dược tề. Thập phần dược liệu cơ bản đều phải dùng để luyện tập, hình người con rối cái gì đều nói. Chỉ làm Vương Diệp chờ một lát, hình người con rối kaki kaki dẫm lên bàn rời đi, Vương Diệp đứng ở. Trên hành lang, nhìn này nhắm chặt cửa phòng. Thực đi vào nhìn nhìn, điên dược vương cũng đang xem này hành lang. Thời gian lâu lắm. Ký ức đều mơ hồ. Hiện tại xem này hành lang mới cảm thấy có sao điểm quen mắt nga. Nơi này, rất có thể chính là cận nguyên huy ma pháp tháp. Điên dược vương chỉ ghé qua cận nguyên huy ma pháp tháp một lần. Nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng. Nghe nói cận nguyên huy ma pháp tháp bản thân chính là thập cấp. Ma khí, ngươi xem này hành lang có phải hay không có rất nhiều ma pháp ký hiệu cùng ma văn. Vương Diệp dọc theo hành lang vừa đi vừa nhìn, Lôi Mộc lưu tại trong phòng ngủ ra tới. Nhìn đến đầu giường thả một quyển sách ma pháp, tùy tay cầm lên, mấy phút đồng hồ sau. Lôi Mộc bỗng nhiên ở trong phòng ngủ kêu Vương Diệp tên. Lá cây, ta phát hiện vị luyện kim vương di ngôn, Vương Diệp nhanh chóng phản hồi phòng ngủ, Lôi Mộc đem bổn. Sách ma pháp đưa cho Vương Diệp, này hẳn là luyện kim vương tự tay viết làm luyện kim thư tịch. Mặt sau phiên không khai, nhưng phía trước có di ngôn. Ngươi nhìn xem, Vương Diệp tiếp nhận sách vở, nhìn về phía giao diện thượng viết nội dung. Mộc Mộc, ta xem không hiểu, Lôi Mộc kinh ngạc. Ngươi như thế nào sẽ xem không hiểu? Điên dược vương cũng thò lại gần xem, liền nói ngay. Đây là ma tộc văn tự, Lôi Mộc sửng sốt. Mở ra thư liền xem đã hiểu. Căn bản liền chú ý là cái gì văn tự, Vương Diệp đem sách ma pháp còn cấp Lôi Mộc. Ngươi niệm cho ta nghe đi. Hảo, Lôi Mộc mở ra sách vở. Đem Luyện Kim Vương Cận Nguyên Huy viết di ngôn niệm ra tới. Rất nhiều người cũng không biết. Ta kỳ thật là một ma chủng, khi ta sau khi thành niên. Một người ma tộc theo lưu lại ma chủng tìm được rồi ta. Nguyên bản muốn cắn nuốt ta linh hồn, chiếm hữu ta thân thể. Tại đây giới tiếp tục vồ mồi, nhưng phát hiện ta ở luyện kim phương diện thiên phú. Đối ta trí tuệ cùng có thể đều cảm thấy hứng thú. Không hề muốn cắn nuốt ta, mà là hy vọng xem ta có thể trưởng thành tới trình độ nào. Tên này ma tộc đứt quãng ta một ít ma tộc luyện kim tri thức, mà đương ta phát hiện cổ pháp luyện kim thuật thế nhưng cùng ma tộc luyện kim thuật có rất nhiều tương tự phương, ta liền một đầu chui vào cổ pháp luyện kim thuật chung, ta ở luyện kim thuật phương diện thành tựu càng cao, danh ma tộc liền càng nguyện ý ta ma tộc luyện kim tri thức. Cùng ta ước định, sẽ chờ đến ta tử vong thiên lại thu hoạch ta linh hồn, từ thiên bắt đầu. Ta liền bắt đầu sợ hãi tử vong, ta cùng danh ma tộc ước định. Tử vong không chỉ là thân thể hoàn toàn tử vong, linh hồn cũng cần thiết rời đi chết đi thân thể. Mà nói là đoạt xá vẫn là chuyển tu vong linh, đều thuộc về ước định chung tử vong. Lôi Mộc đọc được nơi này, cố ý tạm dừng một chút. Vương Diệp cùng Điên Dược Vương cũng rốt cuộc minh vì cái gì vị này luyện Kim Vương sao ham thích với làm thân thể xanh tươi trở lại, làm thân thể đạt được sinh cơ, mà không phải lựa chọn trở thành vong linh, chính là đổi mới luyện kim thân thể, cũng muốn giữ lại một bộ phận chính mình khí quan. Đáp án nguyên lai liền ở chỗ này. Lôi Mộc tiếp tục niệm đến, rốt cuộc ta thu được Tri Thức Chi Thành thư mời, mời ta đi Tri Thức Chi Thành giao lưu học tập cũng kiến tạo ma pháp tháp. Này tương đương với là chuyên nghiệp lĩnh vực tối cao tán thành cùng khen thưởng. Kế tiếp di thư chung chủ yếu thuyết minh ở Tri Thức Chi Thành các hạng thành tựu, cùng với đạt được vinh quang từ từ, còn hơi nhắc tới cùng Hải Vương quen biết quá trình, thẳng đến cuối cùng, vị này luyện kim vương mới nhắc tới, ta sinh mệnh tức đi hướng cuối, ta mỗi ngày đều sống ở linh hồn tức bị cắn nuốt sợ hãi chung, ta không e ngại tử vong. Nhưng ta sợ hãi ta linh hồn bị trở thành đồ ăn giống nhau ăn luôn, ta tẫn biện pháp kéo dài chính mình sinh mệnh, nhưng bất luận là dư sinh bất định vẫn là Opato, hai vị này đương lợi hại nhất dược sư, đều biện pháp hoàn toàn giải quyết bối rối trong thành sở hữu, lão tiền bối, vấn đề, biện pháp đột phá đến càng cao một bậc, cũng biện pháp kéo dài chính mình sinh mệnh. Làm sao bây giờ? Ta trải qua khổ tư minh, rốt cuộc ra một biện pháp, ta muốn luyện chế một khối thân thể. Khối này thân thể muốn có thể làm ta bộ phận khí quan duy trì sinh mệnh cơ năng, cũng cung cấp thong thả kích thích. Còn nếu có thể làm ta linh hồn lưu tại trong cơ thể sẽ không tán loạn cùng rời đi. Đồng thời cũng muốn cung cấp tối cao bảo hộ thậm chí phản kích có thể các loại công năng. Nếu có một ngày, có người ra thập cấp đột phá 11 cấp phương pháp, hoặc là nghiên cứu ra càng tốt duyên thọ dược tề, đến lúc đó lại đánh thức ta đi, bằng hữu của ta thích âm nhạc, nó tự biên ca khúc là đánh thức ta cơ hội, nhưng nếu ngươi đánh thức ta khi ta sinh mệnh không thể được đến kéo dài, ngươi sẽ bị nguyền rủa. Lôi Mộc buông sách ma pháp, nói, trách không được Hải Vương không sợ ta hoàn toàn giết chết vị này luyện kim vương, cũng không sợ ta làm cái gì tay chân, khối này luyện kim thân thể lấy ta có thể hiến pháp phá hư. Vương Diệp lãnh chính là tâm nhãn, vừa nghe nói có khả năng bị nguyền rủa, liền không cứu này luyện kim vương. Điên Dược Vương lại thập phần tích cực nói, may mắn Lôi Mộc có thể xem hiểu ma tộc văn tự, nếu không liền tính ta luyện chế gia tăng thọ dược tề chỉ sợ cũng pháp đánh thức này lão hỏa. Cận Nguyên Huy nói bằng hữu chính là chỉ con rối đi, nó tự biên ca khúc là cái gì ca khúc, muốn đi tìm nó sao? Vương Diệp cùng Lôi Mộc lẫn nhau xem. Vương Diệp nheo nheo mắt, không cần đi tìm nó. Nó đã đem ca khúc sướng cho ta nghe qua, sở hữu manh mối đều đã tìm được. Hiện tại liền chờ dược tê tài liệu. Hết chương.